Cảm nhiễm thể, chương 88, đòi tiền không muốn mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, Vương Di Lôi cảm giác sắp điên. Nàng lại nhận được cuộc gọi điện thoại từ Tiền Nhiễm Sinh. Người đến cùng muốn làm gì? Đối với người này, Vương Di Lôi đã sản sinh tâm lý hoảng sợ vô cùng mãnh liệt. Đúng, không phải sợ hãi, mà là hoảng sợ. Hắn bao giờ cũng đổi SIM dùng đủ loại số mới để gọi điện thoại tới đây. Vương Di Lôi cân nhắc qua đổi đi số điện thoại của mình, thế nhưng số này đã dùng rất nhiều năm, hết thảy người quen đều biết, nếu như chỉ trong chớp mắt cứ thế đổi đi, sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn, một ít người bình thường không quá liên hệ thì không sao, thế nhưng người rất trọng yếu, có khả năng cứ thế không bao giờ tìm được. Lại không phải ta đã làm sai điều gì, dựa vào cái gì phải để cho ta đến gánh chịu tổn thất như thế? Chính là ôm loại tâm thái do dự thế này, Vương Di Lôi mới vẫn không có biện pháp thoát khỏi sự dây dưa của Tiền Nhiễm Sinh. Vốn là có thể dùng Đàm Thủy để làm hậu thuẫn, không nghĩ tới Tiền Nhiễm Sinh lại căn bản chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dù cho là bị thủ hạ cường tráng của Đàm Thủy vững vàng bạo đánh một trận, hắn lại vẫn cứ sắc tâm không đổi, vẫn cứ trơ mặt ra, liều lĩnh tiếp cận. Xem ra, nhất định phải đổi số điện thoại. Quyết tâm, cho dù là vòng tròn bằng hữu bởi vậy nhận đến tổn thất cũng còn tốt hơn cả ngày bị con ruồi dơ bẩn đê tiện vờn quanh. Ta không muốn thế nào, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Tiền Nhiễm Sinh ở trong điện thoại cợt nhả. Khà khà khà khà, ngươi không phải yêu thích tiền sao? Ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nha. Vương Di Lôi rất là nghi hoặc cứ việc không tin Tiền Nhiễm Sinh, nàng vẫn là theo bản năng mà hỏi. Giúp ta, giúp thế nào, ngươi nói cho lão già Đàm Thủy khốn nạn, trong tay ta có tờ đơn xét nghiệm mang thai của ngươi. Còn có phần mẫu máu lần trước của ngươi được xét nghiệm ở bệnh viện ta thế nhưng vẫn giữ lại. Lần trước gặp mặt hắn đến cả lời nói đều làm biếng phải nói với ta một câu, hừ hừ. Hiện tại, hắn phải đến đây thỉnh cầu ta. Tiền Nhiễm Sinh có thái độ rất hung hăng, phi thường tùy tiện. Vương Di Lôi ở đây nghe được liền hãi hùng khiếp vía, liền ngay cả âm thanh đều run rẩy lên. Ngươi, tờ khai đó, ngươi lại còn. Đương nhiên, Tiền Nhiễm Sinh ngạo mạn cười cười. Thứ này ta làm sao có khả năng vứt đi. Đừng tưởng rằng lão chó hoang Đàm Thủy có tiền thì ngon, ta khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, nội tình của hắn ta đều điều tra rõ ràng rành mạch. Lão bà của hắn có tên gọi là gì, nhà nghỉ ngơi ở đâu, tài sản công ty danh nghĩa của hắn, con trai con gái của hắn, người nhà gì gì đó, ta biết tất cả. Chà chà chà chà, lão bà của Đàm Thụy hắn thế nhưng là người có năng lực, hắn có cha vợ sắp xuống mồ nằm ở trong bệnh viện nhưng mà hắn là đại kim chủ. Nếu không phải là bởi vì năm đó cưới được người vợ tốt, bây giờ Đàm Thụy e rằng chỉ là một tên côn đồ các kè ở rìa đường. Ngươi tuyệt đối đừng sằng bậy, ta, ngươi không thể như thế. Vương Di Lôi gấp đến độ sắp khóc. Mặc dù quan hệ giữa nàng và Đàm Thụy vẻn vẹn chỉ là giao dịch tiền tài thế nhưng chuyện trong nhà của Đàm Thụy ít nhiều cũng biết một chút. Lão bà của Đàm Thụy rất hung hăng, tình huống căn bản cũng xác thực như lời nói được Tiền Nhiễm Sinh nói ở trong điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tờ đơn xét nghiệm ấy thật sự bị Tiền Nhiễm Sinh giao đến trong tay lão bà của Đàm Thụy, đến khi đó xui xẻo e rằng không chỉ là Đàm Thụy, bản thân càng có khả năng kẹp giữa hai người rồi bị bóp chết tươi. Nữ nhân đó rất chua ngoa, khi Đàm Thụy tới đây hẹn hò, mỗi lần tiếp đến số điện thoại của lão bà đều rất hồi hộp, viện cơ cũng biên đến rất hợp logic. Vào lúc ấy, Vương Di Lôi ở bên cạnh nghe xong vẫn luôn cảm thấy muốn cười. Hiện tại hoàn toàn ngược lại, nàng một chút cũng không cảm thấy chuyện thế này đáng buồn cười. Ta dựa vào cái gì không thể làm thế? Trong điện thoại truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Tiền Nhiễm Sinh. Lão già khốn kiếp đó, lần trước dám sai người đánh ta, lần này ta nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Hắn không phải rất có tiền sao? Ngươi trực tiếp nói cho hắn, nếu như không nắm tiền đi ra, lão tử ngày mai sẽ đưa tờ đơn xét nghiệm cho lão bà của hắn. Một chữ, tiền, để cho Vương Di Lôi còn đang kinh khủng không ngớt phải tỉnh táo lại. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, sự tình e rằng không có hỏng bét như mình nghĩ. Nàng khép lại ngón tay nhỏ dài, xít sao đè lại trái tim đang đập loạn kịch liệt hạ thấp giọng hỏi. Ngươi đến cùng muốn bao nhiêu tiền? 1.000 vạn, Tiền Nhiễm Sinh thuận miệng báo ra con số sớm đã nghĩ kỹ. Vương Di Lôi cảm thấy trái tim đập đến càng nhanh hơn, không khỏi quát mắng không ngớt lời. Ngươi điên, nhiều như thế, ngươi làm sao không đi cướp? Tiền Nhiễm Sinh sững sờ, lập tức phản ứng lại thâm trầm nói. Thế nào, ngươi chẳng lẽ là muốn giúp lão chó hoang Đàm Thụy lấp cái hố này? Vương Di Lôi gắt gao cắn môi, không nói gì. Nàng xác thực là tích trữ tâm tư như thế. Nàng cảm thấy, nếu như chuyện mà mình có thể giải quyết, Đàm Thụy nhất định sẽ đánh giá cao mình, tốn ra chút ít tiền cũng sẽ một lần nữa trợ cấp cho mình. Thế nhưng Tiền Nhiễm Sinh chào giá thực sự quá cao. Chuyện này, ngươi làm chủ không được. Giọng nói trong điện thoại của Tiền Nhiễm Sinh nghe tới lại tràn ngập ác độc. Gọi điện thoại cho Đàm Thụy đi. 1.000 vạn đối với hắn mà nói không tính là gì. Ta chính là người không có kiên trì gì. Ghi nhớ, hôm nay nếu như không đạt được câu trả lời, ta bảo đảm ngày mai lão bà của hắn liền có thể nhìn thấy tờ đơn xét nghiệm. Đàm Thụy nhận được điện thoại của Vương Di Lôi, khi chạy tới chỗ ở Hoa Viên Hồng Cư, đã là vào lúc hoàng hôn. Ngươi nói gì, tên đó vẫn không có tiêu hủy tờ đơn xét nghiệm, hắn lại có thể dùng vật này đến uy hiếp ta. Trên mặt của Đàm Thụy đều là thần tình không thể tin tưởng. Hắn nới lỏng cổ áo, cởi ra nút áo trói buộc yết hầu, bưng lên cái ly trên bàn, một hơi uống cạn nước bên trong, sau đó triệt để tỉnh táo lại, Đàm Thụy mới ngồi ở trên ghế salon, chau mày, chăm chú suy nghĩ đối sách. Vương Di Lôi ngồi ở bên cạnh rất là sốt sắng mà nhìn hắn. Một tên hộ vệ thân mặc áo đen đứng ở bên cạnh, mặt không hề cảm xúc. Cái tên họ Tiền, quả nhiên người cũng như tên, thật là một người điên đòi tiền không muốn mạng. Trên khuôn mặt già nua của Đàm Thụy lộ ra sự tức giận bất bình. Lần trước đã cho hắn cơ hội, không nghĩ tới hắn vậy mà không hết tà tâm. Hắn xác thực không có coi trọng qua Tiền Nhiễm Sinh, tờ đơn xét nghiệm đó xác thực rất có lực sát thương. Đàm Thụy sở dĩ để Vương Di Lôi thu xếp xuống, là thật sự muốn một đứa con. Thế nhưng, chuyện thế này tuyệt đối không thể để cho lão bà biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước Tiền Nhiễm Sinh không có nói tới tiền, Đàm Thụy vẫn cho rằng đây chính là tên rác rưởi có sắc đảm bao thiên. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ tên rác rưởi này lại khổ tâm chuẩn bị kỹ đem tình huống của mình làm cho rõ ràng rành mạch, hiện tại lại là dùng tờ đơn xét nghiệm đó để vơ vét 1.000 vạn. Phải biết, vơ vét có thể không phải là ai cũng có thể làm. Cho dù là thành công cầm đến tiền, e rằng cũng không nhất định có mệnh để tiêu xài. Huống hồ Tiền Nhiễm Sinh còn nhắc tới lão bà của mình ở trong điện thoại, bây giờ Đàm Thụy căn bản không có khả năng buông tha hắn. Gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn giao dịch ở đâu. Đàm Thụy tỉnh táo lại, khắp toàn thân đều phóng thích ra sát ý, hắn vô cùng dữ tợn nói. Nói cho hắn tiền mặt 1.000 vạn đã chuẩn bị tốt, để hắn mang theo tờ đơn xét nghiệm đó. Nếu như đến khi đó hắn bỏ ra đồ vật không nổi thì đừng trách lão tử không khách khí. 9 giờ tối, Đàm Thụy dẫn theo một tên bảo tiêu chậm rãi lái xe chạy đến một công trường kiến trúc ở phía tây thành thị. Nơi đây đã đình công từ lúc 2 năm trước, tin giữ giá phòng sụt giá, khiến cho người khai phá bất động sản một giây cũng không dám ở lâu thêm, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất để trốn xa. Dù cho nền đất đã đào xong, hai tòa cao ốc đã hiện ra mô hình, nhưng mà theo quy hoạch tổng thể cả công trường mà nói tiến độ công trình vẫn chưa tới 10. Nơi đây không người trông coi, mái lầu treo mấy tấm băng biểu ngữ viết văn tự màu trắng to lớn nhìn thấy mà giật mình, ở trong gió đêm bồng bềnh qua lại. Bọn bất động sản ác tâm, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Tập đoàn XXX là bọn lừa đảo, nghiệp chủ lừa dối, giả tạo tuyên truyền. Giữ gìn quyền lợi công dân hợp pháp, khẩn cầu chính phủ giữ gìn lẽ phải, nghiệp chủ có quyền bất khả xâm phạm. Những khẩu hiệu rõng rạc có vẻ rất là cuồng loạn, thế nhưng đặt ở nơi đó, chỉ là yếu ớt vùng vẫy không hề có tác dụng. Đàm Thụy đi xuống xe, bảo tiêu cũng từ trong buồng lái nhảy xuống, hắn kéo ra cửa xe buồng sau, lấy ra hai vali mật mã màu đen bằng kim loại cầm ở trong tay. Dựa theo địa điểm ước định trong điện thoại, hai người đi vào bóng tối tầng dưới chót đại sảnh của cao ốc bỏ hoang, tức khắc trước mặt truyền đến một mùi gay mũi cùng với khó ngửi. Tên này đến cùng có tới không? Đàm Thụy cau mày, rất không cao hứng dùng tay phẩy phẩy phía trước lỗ mũi, muốn loại bỏ mùi khó chịu này. Hắn xoay người, đối với bảo tiêu xách theo vali mật mã nói. Gọi điện thoại cho họ Tiền, hỏi một chút hắn đã tới chưa? Bảo tiêu gật gù từ trong túi lấy điện thoại ra rồi bấm dãy số, bên trong truyền đến tiếng nói hèn mọn của Tiền Nhiễm Sinh. Chỗ ta có chút kẹt xe, phiền phức ngươi đợi thêm một chút. Yên tâm đi, nếu nói sự tình cẩn thận ta nhất định sẽ đến. Đàm Thụy ở bên cạnh nghe, rất không cao hứng xoay người, dùng ánh mắt hung tàn độc ác nhìn phía xa. Họ Tiền hôm nay chết chắc rồi, lão tử nhất định phải chỉnh chết hắn. Giết người kỳ thực rất đơn giản, xong việc sau đó bỏ lên xe tiếp đó kéo đến huyện giao. Cao nguyên Vân Quý có địa hình phức tạp, dã ngoại có rất nhiều hố trời được hình thành tự nhiên. Loại địa phương đó căn bản không ai đi vào, thi thể chỉ cần ném vào trong đó, ai cũng sẽ không phát hiện. Đàm Thụy lấy ra thuốc lá, bảo tiêu bên cạnh rất là ân cần lấy ra cái bật lửa đốt cho hắn. Những chuyện tương tự, Đàm Thụy trước đó đã trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã qua mấy thập niên, liền bởi vì tìm không được thi thể, cho đến hiện tại cũng không có ai báo án, tối đa chính là cho rằng nhân viên mất tích để xử lý. Nếu quyết tâm muốn giết người, thì người biết khẳng định là càng ít càng tốt. Bảo Tiêu bên cạnh đã đi theo Đàm Thụy rất nhiều năm, là tâm phúc chân chính, đủ loại chuyện dơ bẩn cũng đã giúp đỡ Đàm Thụy làm rất nhiều lần. Chính vì như thế, hôm nay Đàm Thụy mới dám dẫn hắn tới đây. Bảo Tiêu này lại có thân thủ không tệ cũng rất cường tráng, chỉ cần có hắn tại, hoàn toàn có thể bóp chết con châu chấu như Tiền Nhiễm Sinh. Nghĩ tới đây, nét mặt trên khuôn mặt già nua của Đàm Thụy đã rất là dữ tợn. Chỉ là ở trong không khí có mùi bao phủ thực sự rất khó ngửi. Bất quá, so với lúc mới vừa đi vào cao ốc đã nhàn nhạt rất nhiều. Đàm Thụy xoay người, hỏi Bảo Tiêu đứng ở bên cạnh. Mùi này đến tột cùng là gì? Ngửi lên là lạ, Bảo Tiêu gật gù trả lời. Ta cũng không biết, chính là cảm giác không quá thoải mái. Mùi này rất sặc, yết hầu của ta vẫn cảm thấy ngứa, nói không chắc theo mùi này có quan hệ. Ngay vào lúc này, Đàm Thụy bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người mơ hồ từ đằng xa đi tới. Cách Trương.